Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505. Thời gian chính là tiền tài 18. Chương 505. Thời gian chính là tiền tài 18. Ân ân. Ta biết rồi. Hạ Tịch vô cùng cao hứng mà tiếp nhận cá. Thổi thổi nhiệt khí. Sau đó tiểu tâm mà cắn một ngụm. Ngoại Tiêu Lý Nộn. Da giòn giòn. Bên trong mềm mại. Vị tương đương hảo. Hơn nữa hoàn toàn không có mùi cá. Ăn ngon. Hạ Tịch không chút nào bủn xỉn mà khen. Trên mặt là thỏa mãn biểu tình. Diệp Không Thanh trong mắt không tự giác mà mang thượng một chút ý. Cười. Ăn xong rồi cá nướng. Hai người lại ăn điểm bánh nén khô điền bụng. Lúc này mới hồi lều trại nghỉ ngơi. Diệp Không Thanh đã có chút thói quen cùng Hạ Tịch đãi ở một cái lều trại. Nhưng thật ra không có giống lần đầu tiên thời điểm như vậy nói cái gì phản đối nói. Sau mấy ngày kế tiếp, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đi tiểu đảo các địa phương. Bởi vì không ít địa phương đã bị người chơi khác đi tìm. Cho nên muốn phải được đến chưa bị mở ra Bảo Dương đã không có ngay từ đầu dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Bảo Dương còn có khả năng là bẫy dập. Được đến tồn tại thời gian xác suất cũng hạ thấp không ít. Chờ đến trò chơi ngày thứ 7 giữa trưa. Thời điểm Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tồn tại thời gian cũng chỉ gia tăng rồi một ít. Đều biến thành 13 thiên. Lúc này bọn họ cơ hồ đem tiểu đảo các địa phương đều đi qua. Ở Hạ Tịch đề nghị hạ, Diệp Không Thanh mang theo Hạ Tịch bay trở về sơn tuyền bên dòng suối nhỏ. Hạ Tịch nhìn nhìn thanh triệt suối nước, có thể tinh tường nhìn đến dòng suối tiểu ngư cùng lòng sông bộ dáng. Nàng dọc theo dòng suối nhỏ một bên xem vừa đi. Diệp Không Thanh, người nói này dòng suối có thể hay không có Bảo Dương đâu? Hiện tại đã là trò chơi ngày thứ 7. Dựa theo nàng suy đoán, ngày mai nên tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn. Tiểu đảo địa phương khác đã sớm bị các người chơi đều phiên cái biến. Trừ bỏ cá biệt đặc khó tìm địa phương ở ngoài, cơ bản sẽ không có cái gì để sót. Duy nhất khả năng tồn tại đại lượng để sót chính là này dòng suối nhỏ bên trong. Tuy rằng dòng suối nhỏ cũng không thâm, nhưng kia Bảo Dương chỉ so bàn tay lớn một chút. Muốn tàng tiến suối nước vẫn là được không? Có lẽ còn không có người nghĩ đến muốn tới dòng suối nhỏ tìm Bảo Dương. Diệp Không Thanh nghe xong gật đầu. Có khả năng, chúng ta đây xuống nước tìm xem. Hạ Tịch đề nghị nói, ta đi liền hảo. Diệp Không Thanh nói, cuốn lên ống quần cùng ống tay áo. Cởi giày, bước vào suối nước. Này dòng suối nhỏ không sai biệt lắm 30-40cm tả hữu chiều sâu. Lòng sông có chút mềm. Đạp lên mặt trên thời điểm, chân sẽ rơi vào đi một ít. Nhưng này đó đối Diệp Không Thanh như vậy thân cao đều không có bao lớn ảnh hưởng. Trọng điểm là chân dẫm đi xuống thời điểm muốn tận lực động tĩnh tiểu, không kích khởi phía dưới nước bùn, tránh cho ảnh hưởng tầm mắt. Diệp Không Thanh cẩn thận mà xem xét mỗi một khối địa phương. Sau đó tiểu tâm mà đi phía trước hoạt động. Hạ Tịch ở suối nước biên cũng xem xét suối nước tình huống. Đi theo Diệp Không Thanh nện bước chậm rãi đi phía trước đi, đi rồi đại khái mười mấy phút. Thật đúng là làm hai người phát hiện một cái tiểu Bảo Dương. Diệp Không Thanh lấy ra tới đưa cho Hạ Tịch, người mở ra nhìn xem. Hạ Tịch cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra, theo sau nàng lộ ra vui sướng biểu tình. Là có một thiên tồn tại thời gian Bảo Dương, đến lúc này còn có thể đủ được đến một ngày tồn tại thời gian. Thật đúng là khó được thực. Diệp Không Thanh nghe xong lập tức cong lưng tiếp tục xem xét. Tìm đến tương đương nghiêm túc, lại hoa hơn nửa giờ. Cuối cùng tìm được rồi cái thứ hai Bảo Dương, lúc này đây là Diệp Không Thanh chính mình mở ra. Bên trong là nửa ngày tồn tại thời gian, không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy hảo vận khí. Hạ Tịch vui vẻ ra mặt, dòng suối nhỏ Bảo Dương số lượng cũng không nhiều. Còn có thể đủ liên tục tìm được hai cái hữu hiệu Bảo Dương. Đối nàng mà nói đã là từ trước tới nay vận khí tốt nhất một lần. Tấu chương xong. Hết chương.